Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, tiên lộ mở ra. Ôm bắp đùi, không thơm sao? Hai trong một đại chương 4200 chữ. Canh, ba, đằng nhi, ta còn ăn, nhìn lấy hóa thành một đống xương khô vương đằng. Vương Thành Khôn tim mật cỗ nứt, kém chút ngất đi, cùng bên người Nguyên lão cùng một chỗ xông vào giao đấu đài. Giết tới, muốn đối thời không thiếu đế Chu Hạo thi lạt thủ, đồng thời cướp đoạt cổ chiến xa. Bạch, thời không thiếu đế Chu Hạo tiện tay một kiếm chém ra. Vương Thành Khôn cùng bên cạnh hắn Nguyên lão nhất thời hóa thành một đống hài cốt, như là bùn nhão giống như ngã trên mặt đất. Hai người bọn họ tu vi cùng vương đằng một dạng, đều là tiên đài hai tầng, nhưng thực lực so với vương đằng kém xa, căn bản ngăn không được thời không thiếu đế Chu Hạo tiện tay một kiếm. Đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch, mọi người tại vương đằng bị giết trong lúc khiếp sợ còn chưa lấy lại tinh thần. Vương Thành Khôn cùng một vị nguyên lão liền bị chém giết. Làm xong đây hết thảy, thời không thiếu đế Chu Hạo đem vương đằng cổ chiến xa, thiên đế kiếm các loại bảo vật thu hồi, mọi người cái này mới lấy lại tinh thần. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn Chu Hạo ánh mắt cũng không giống nhau. Trước đó, thời không thiếu đế Chu Hạo tuy nhiên thiên phú tuyệt luân, nhưng cuối cùng tu vi nông cạn, nhưng bây giờ khác biệt. Đối phương tu vi chẳng những 2 tháng thì tăng lên tới tiên đài một tầng, càng là chém giết Bắc Đế Vương Đằng, kinh khủng chiến lực để một đám thánh chủ, giáo chủ đều kinh hồn bạt vía. Thời thế hiện nay, ngoại trừ mấy cái kia thần bí khó lường thánh nhân bên ngoài, sợ là không người dám nói có thể đủ thắng qua hắn. Đó là loạn cổ đế phù. Đột nhiên có hóa thạch sống nhìn đến thời không thiếu đế theo vương đằng hài cốt bên trong lấy ra một cái lớn chừng hột đào lóe ra thần quang thần phù, lên tiếng kinh hô, không sai, là loạn cổ đại đế chế tác loạn cổ đế phù. Đã từng vương đằng đệ đệ vương trùng trên thân cũng có một khối, nắm giữ sức mạnh to lớn khó mà tin nổi, liền nguyên thần bị chạm sau đều có thể phục sinh. Không thể tưởng tượng, nhưng không nghĩ tới loạn cổ đế phù đều cứu không được vương đằng. Thật sự là khủng bố như vậy. Trong mắt mọi người lấp lóe dị dạng hào quang. Bảo bối như vậy đặt ở trên người, tương đương với nhiều một cái mạng. Bất quá nghĩ đến thời không thiếu đế Chu Hạo thế mà không nhìn loạn cổ đế phù, một kiếm chém giết vương đằng, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Nhìn lấy thời không thiếu đế Chu Hạo ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, liền loạn cổ đại đế loạn cổ đế phù đều không gánh nổi tánh mạng, còn có cái gì có thể ngăn cản thời không thiếu đế một kiếm? Cái này loạn cổ đế phù là tàn khuyết, mà lại thời không thiếu đế tu luyện thời không chi đạo, một kiếm rơi xuống, vương đằng trăm ngàn năm thọ nguyên hóa thành cho tàn, cho nên mới bị một kiếm chém giết. Có hóa thạch sống cường giả phân tích nói, T, chẳng phải là thời không thiếu đế đã dính đến thời gian pháp tắc, sử dụng cải biến thời gian lưu tốc lực lượng kinh khủng. Vô số người kinh hãi, thời gian là kinh khủng nhất, không biết bao nhiêu kinh tài diễm diễm, uy chấn vạn cổ đại đế cổ hoàng đổ vào tuế nguyệt phía dưới. Mặc cho ngươi lúc còn sống vô địch thiên hạ, thống ngự tứ hải bát hoang, uy chấn cửu thiên thập địa, tại tuế nguyệt phía dưới, 10 triệu sau vẫn như cũ chỉ còn một đống hài cốt. Anh hùng tuổi xế chiều, hồng nhan bạch phát, không khỏi làm người nước mắt đầy áo. Hảo lợi hại, thế mà một kiếm thì chém giết nắm giữ mấy loại loạn cổ đại đế khai sáng vô thượng thần thuật cùng loạn cổ đế phù vương đằng. Thật sự là thật không thể tin. Giao đấu đài bên ngoài, Tề Hạ Thủy Tề Kỳ vô cùng kinh dị, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thời không thiếu đế Chu Hạo không rời mắt. Nàng thực sự không có nghĩ đến, thời không thiếu đế Chu Hạo đem cùng ca ca hắn nổi danh Bắc đế giết chết. Nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn căng ra rất lớn, lập tức đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía Tề Lân. Ta không bằng vậy, Tề Lân đánh giá thời không thiếu đế Chu Hạo, nhìn đến đủ kỳ ánh mắt, tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn cũng không phải thời không thiếu đế Chu Hạo đối thủ. Chẳng phải là vô địch, Tề Hạ Thủy Tề Kỳ đôi mắt đẹp trừng lớn, không nghĩ tới ca ca hắn thế mà chưa chiến trước bại. Thật sự là thật không thể tin, thánh thể không thể địch, hắn trưởng thành không ai có thể ngăn cản. Nhìn lấy thời không thiếu đế Chu Hạo rời đi giao đấu đài, có thế hệ trước giáo chủ thở dài, chuyện tương lai ai nói chắc được đâu, nói không chừng cái gì thời điểm thì chết yểu. Cây cao chịu gió lớn, quá thiên tài cũng chưa hẳn là phúc. Có thánh chủ mở miệng, bất quá, trong lòng của hắn minh bạch. Hiện tại tùy tiện không ai dám đối thời không thiếu đế xuất thủ. Một bên khác, giao trì thánh nữ nhẹ nhàng đi tới, mỉm cười, đối với thời không thiếu đế Chu Hạo gật đầu. Giao trì cùng thánh thể quan hệ không ít. Mà thời không thiếu đế Chu Hạo đạt được ngũ hành kiếm đế ngũ hành kiếm trận. Càng là quan hệ thâm hậu, chung quanh Diêu Hy tiên tử, Nhan Như Ngọc, Nam Yêu Tề Lân, Trung Hoàng Hướng Vũ Phi các loại cả đám cũng đi tới. Nơi này tin tức tự nhiên là ngay đầu tiên truyền ra ngoài. Bắc vực đại trấn, tất cả đang chăm chú một trận chiến này người đều kinh hãi tiếc. Kết quả của trận chiến này nhanh chóng truyền hướng các nơi, lan tràn hướng mênh mông đông hoang đại địa, truyền hướng càng xa xôi Trung Châu, Nam Lĩnh các vùng, thánh thể hai chữ khiến người ta cảm thấy vô cùng trầm trọng. Thánh thể a, hắn quật khởi, không thể cản trở, đây là tất cả mọi người nhận được tin tức sau phản ứng đầu tiên. Đem Bắc Đế đều làm thịt rồi. Còn có người nào có thể ngăn cản con đường của hắn? Hoa ca ca, đạo gia đi lấy tiền á. Trong đám người, một cái đạo sĩ béo trên mặt thịt mỡ loạn dốc hết ra. Cười đến tựa như một đóa hoa cúc. Hắn nhưng là đè ép 500.000 cân nguyên tinh khiết. Lần này tăng gấp 10 lần. Mập mạp chết bầm. Cái này ngươi kiếm lời lật ra đi. Dự định phân bao nhiêu cho bản hoàng? Bên cạnh một đầu đại hắc cẩu mắt chó nhìn qua Đoạn Đức, nheo mắt lại, nói ra, cút, chính ngươi kiếm lời còn thiếu. Đoạn Đức một chân đạp tới, trong khoảng thời gian này, hắn nhưng là mỗi ngày bị chó cắn, tâm lý hận muốn chết, cái này những thánh điện này sợ là muốn thịt đau. Diệp Phàm cảm khái, bọn họ đều là không sai biệt lắm đem tất cả gia sản đều áp tiến vào. Mấy triệu cân nguyên, cũng là thánh địa cũng sẽ thịt đau. Bọn họ mới kiếm lời lật ra. Mua vương đằng thắng người có thể là xa xa nhiều hơn thời không thiếu đế. Đoạn Đức lườm hắn một cái, không kịp chờ đợi chạy tới nhận lấy tiền đánh bạc. Hai người một chó hưng phấn hướng về bên ngoài chạy tới. Dường như đã thấy mấy triệu cân nguyên chồng chất tại trước mặt bọn hắn. Bên ngoài đã lật trời. Thời không thiếu đế danh tiếng uy chấn tứ hải bát hoang. Diệu dục am bên trong vẫn như cũ ca múa thanh bình. Mỹ nhân nhảy múa, đạn tần thổi tiêu. Chu Hạo tuy nhiên chân không bước ra khỏi nhà. Nhưng chuyện thiên hạ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn dùng thần thông ngưng tụ trong quang kính mặt có mỗi cái tinh vực vô số hình ảnh. Thì cùng xem phim giống như tiên tử. Thiếu đế đến rồi, lúc này bên ngoài truyền tới một thị nữ thanh âm, An Diệu Y ngẩng đầu, thản nhiên nói, mời thiếu đế tiến đến. Vâng, thị nữ âm thanh vang lên, lập tức thời không thiếu đế Chu Hạo đi đến, chỉ là còn chưa đi vào nội các, thân thể của hắn thì cứng ngắc ở, Chu Hạo trực tiếp để hắn tại huyễn cảnh bên trong chậm rãi chơi. Sau một ngày, thời không thiếu đế rời đi, thời gian thấm thoát, thời gian vội vàng, Bên ngoài phong vân biến ảo, Diệp Phàm danh tiếng cũng bắt đầu vang vọng tứ phương, càng là kinh điệu một chỗ trong mắt. Tất cả mọi người cảm giác một cái đại thế tiến đến. Thánh thể thế mà đồng loạt xuất hiện hai tôn, thế mà để mọi người thất vọng là hai cái thánh thể chưa bao giờ va chạm qua. Đương nhiên, mọi người đối với cái này cũng không kỳ quái. Dù sao thời không thiếu đế nhất kỵ tuyệt trần, về sau quật khởi Diệp Phàm cùng hắn căn vốn không cùng một đẳng cấp. Hai người tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không thể so sánh. 10 năm, 100 năm, thời gian vội vàng mà qua, đã từng thiếu niên thiên kiêu cũng đều trở thành một phương thánh chủ, giáo chủ. Thế mà, thì tại một ngày này, Bắc Đấu tinh vực rung động, đường thành tiên mở ra. Trong vũ trụ, ánh bạc một chút, tinh không rất rực rỡ, chư thánh nằm được, ngang dọc tứ phương, lúc này bắt đầu triệt để sôi trào, vô cùng tu sĩ điên cuồng. Vạn cổ đến nay lớn nhất tình thế hỗn loạn muốn mở ra. Một cái kỷ nguyên mới đem đến. Trong lòng mọi người hỏa nhiệt. Thành tiên, đây là mỗi người khát vọng. Chờ đợi không biết đã bao nhiêu năm. Đây là vạn cổ tới nay lớn nhất tiên cơ. Muốn vì vậy mà sinh ra nhiều loại biến cố. Đông hoang nam vực, hoang cổ cấm địa. Chỗ đó vân vụ lượn lờ. So trước kia thần bí rất nhiều lần. Đã không thể nhìn thẳng, ở ngoài vùng cấm bộ, cổ mộc che trời, đại sơn vắt ngang, ngày bình thường, viên hí hổ gầm, có các loại thần bí man thú ẩn hiện, cũng có rất nhiều thần cầm dương cánh kích thiên. Ngày hôm nay tất cả hoang thú đều bị người thay thế, khắp nơi đều là cường giả, khắp nơi đều là tu sĩ, chỉ vì nhìn thấy cái kia tiên vực ánh sáng. Một tòa sơn nhạc nguy nga phía trên, xuất hiện một đảo khe lớn đáng sợ, thỉnh thoảng có từng sợi tiên khí tràn ra, khiến người ta kinh hãi tiếc không hiểu. Cái khe này hừng hực vô cùng, giống như là trong đêm tối một đảo dung nham, giống như âm tre trên bầu trời xẹt qua một đảo thiểm điện. Phá lệ bắt mắt cùng lóa mắt, tiên vực chi may, đây là kinh thiên động địa khe hở. Dài đến mấy chục trượng, sáng chói khiếp người, mọi người phỏng đoán chân chính tiên vực muốn như vậy mở ra. Tiên vực chi may đang không ngừng mở rộng, mọi người cũng càng thêm điên cuồng. Vô số cường giả theo bốn phương tám hướng tụ đến, nguyên một đám lão bất tử đồ cổ xuất thế. Ngày bình thường không thể gặp chuẩn đế cũng không ngừng xuất hiện. Nguyên một đám sinh mệnh cấm khu bên trong càng là có kinh thiên khí tức truyền ra. Hiện tại liếc nhìn lại, mấy cái đại sinh mệnh cấm khu trùm sáng ngút trời, xuyên suốt trời cao, chấn hám nhân tâm. Cái kia tựa hồ là một vị lại một vị cổ đại chí tôn đỉnh đầu bên trong bắn ra tiên quang. Đại biểu bọn họ tiên đài trong vắt, đến bây giờ bất hủ, khiến người ta chỉ là nhìn lấy đều run rẩy. Một vị lại một vị cổ đại chí tôn giác tỉnh, trực tiếp thì áp đương thế người muốn ngạt thở, thật muốn hướng nổi lên, giết khắp tam thiên giới, đánh rách tả tơi cửu trọng thiên. Không là vấn đề, tiên quang ngút trời, chỉ cần liếc mắt một cái sinh mệnh cấm khu phương hướng cũng đủ để cho thế nhân kinh hãi mà sợ. Đồng thời muốn thở dài, đường thành tiên tức sắp mở ra. Đây là tất cả tu sĩ đều nóng mắt, nhưng thì tính sao, có mệnh tranh giành mới được. Tại lúc này Bắc Đấu tinh vực, chỉ có chuẩn đế trở lên mới có tư cách liều mạng. Bắc Đấu tinh vực rất nhiều đại thế lực đều là hạ quyết tâm. Tạm thời rời đi, chư hùng thực sự bị cái kia khe lớn đáng sợ cùng thất đại sinh mệnh cấm khu mút trời tiên quang. Kinh trụ. Theo đường thành tiên tức sắp mở ra, giao trì, đại hạ hoàng triều, cửu lê thần triều, phong tộc, cơ gia, khương gia các loại toàn cũng bắt đầu chiến lược tính đại chuyển di. Sắp rời đi mảnh tinh vực này, tìm kiếm đường ra, giống cái này truyền thừa, đều là cây lớn rễ sâu, nội tình vô cùng, đến lúc này rốt cục không che giấu nữa. Có cổ đại thánh hiền xuất thế, mang theo bản tộc nhân tiến về vực ngoại, một số thậm chí còn có chính mình tổ tinh, y nguyên nhớ rõ ở nơi nào. Đây là một trận đại rút lui, tất cả mọi người rõ ràng ý thức được nguy cơ. Cái gọi là hoàng kim thịnh thế, cái gọi là vạn cổ lớn nhất tình thế hỗn loạn, cũng không phải là bọn họ thịnh yến, lưu lại liền máu và xương đều không thừa nổi. Nhưng là, rút lui thì hữu dụng không? Có truyền thừa xa xưa trong thế lực sách cổ ghi chép. Hắc ám náo động cũng không chỉ là phát sinh ở Bắc Đẩu. Những cái kia cấm khu chí tôn, đều là thần lực vô biên người. Một bước liền có thể vượt qua vũ trụ tinh hà, một miệng liền có thể thôn phệ một cái tinh vực ước vạn sinh linh. Nhưng không đi, bị chết càng nhanh, đây chính là người yếu bi ai. Hiểu rõ càng nhiều, càng sẽ khiến lòng người ngưng trọng. Đường thành tiên mở ra, cổ đại chí tôn xuất thế, không chỉ có là kịch liệt nhất tiên chiến, cũng sẽ là trong lịch sử đáng sợ nhất hắc ám náo động. Đại đế, cái kia thật là đường thành tiên sao? Đi qua cũng là tiên vực, có thể khiến người ta trường sinh bất tử. Diệu dục am bên trong, An Diệu Y nhìn lấy quang kính bên trong chiếu rọi tiên lộ vết nứt. Hiếu kỳ hỏi, tiên lộ phía sau đích thật là một cái kỳ dị thế giới. Bên trong có một ít trường sinh vật chất, có thể khiến người ta trường sinh. Chu Hạo ôm lấy An Diệu Y, thản nhiên nói, trường sinh bất lão không tính là gì, ngươi cũng có thể. Cái thế giới này là khuyết thiếu trường sinh vật chất, mặc cho ngươi chiến lực ngập trời cũng sống không được bao lâu. Nhưng hắn có vô số thế giới, có thể mặc con thoi chư thiên, khiến người ta trường sinh bất lão căn bản không khó. Mà lại An Diệu Y mặc dù là thân ở cái này trong phong trần, nhưng thiên phú của nàng cũng không yếu. Bây giờ dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đã là cường giả cấp đại thánh. Cái này tu vi, đặt ở tiên hiệp thế giới, tối thiểu tương đương với chân tiên cảnh giới, cùng thiên địa tề thọ. Thật sao? An Diệu Y đôi mắt đẹp nở rộ chói mắt sắc thái, trắng nõn như ngọc tay trắng ôm Chu Hạo cổ, hưng phấn không thôi. Tiên, đây chính là vô số người mộng tưởng. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, nàng tự nhận là có thể chính mình chứng đạo, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng mới biết được trong đó khó khăn. Đã từng nàng cũng nghĩ qua dựa vào lực lượng của mình chứng đạo, nhưng bây giờ mới phát hiện cái kia là bực nào khó khăn. Mà lại, nàng thế nhưng là ôm vào trước mắt như thế một cái cột trụ. Dùng lực lượng của hắn nhẹ nhàng lỏng thành tiên, trường sinh bất lão, chẳng lẽ không thơm không? Các nàng Diệu Dục Am Tôn chỉ không phải liền là ôm cột trụ, mà nàng là một cái lợi hại nhất, trực tiếp báo lên một tôn tiên cột trụ. Thời gian trôi qua, Bắc Đấu tinh vực phong vân cuồn cuộn, không khí khẩn trương càng ngày càng đậm hơn, đến cuối cùng cả viên cổ tinh đều đang phát sáng. Chúng sinh đều đang đợi đường thành tiên mở ra, mà mấy cái đại cấm khu bên trong cái kia nối liền 33 tầng trời chùm sáng càng thêm sáng chói. To lớn vô cùng, đã từng vô địch khắp trên trời dưới đất, thống trị viễn cổ vũ trụ chí tôn cơ hồ đều đã thức tỉnh. Bầu không khí như thế này khiến người ta ngạt thở, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, cũng là thánh hiền thần kinh căng thẳng đều muốn gãy mất. Mỗi người tâm thần bất định bất an, nơm nớp lo sợ, vạn cổ chờ đợi, chỉ trong khoảnh khắc đó mở ra, đem về sinh ra phá vỡ nhân gian giới lớn nhất đại biến cục. Xông vào tiên vực, thành đạo phi tiên, là mỗi một cái tu sĩ mộng tưởng. Tiên không thể gặp, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công giết tiến tiên vực. Hết thảy vấn đề đều tích lũy đến một thế này. Thần thoại thời đại cổ thiên tôn chờ mong, thái cổ lúc hoàng giả hy vọng, hoang cổ nhân tộc đại đế chờ đợi, đều tức sẽ kết thúc, phải có một kết quả.